Ngược dòng hồn nhiên những năm tháng. Tác giả: Nhân gian Vũ Khố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 296, thứ nhất lần thân mật giới trò chuyện. Yêu đương chuyện này, kỳ thật bắt đầu đều là tràn ngập tận lực cùng chế tạo. Tại đặc biệt tháng ngày, mà cân nhắc chu toàn quần áo, làm tận lực sự tình, nói dự đoán thật lâu lời nói. Nhưng mà nó cuối cùng sẽ trở nên một cách tự nhiên. Tự nhiên đến làm bên trong một cái người trạng thái có biến hóa. Đối phương không cần tự hỏi, liền sẽ có cảm giác. Sau đó tự nhiên cho ra đáp lại. Giang Triệt có biến hóa. Lâm cô nương không có suy nghĩ. Thế nhưng đã biết, nàng còn rất vui vẻ. Cho nên, có một đầu chim bồ câu trắng nhỏ. Bay nha, tiếng thứ tư. Bị bắt lại, Lâm Du Tĩnh tự nhiên bày đặt ở trên giường đơn hai tay một cái nắm thành quyền đầu. Ai nha, Giang Triệt ngươi cái không biết xấu hổ. Ngươi còn, thật tới nha, toàn thân là theo nhanh đến chậm ngữ tốc biến hóa. Theo mạnh đến yếu, mấy chữ cuối cùng yếu đến gần như nghe không được. Sau đó liền không có tiếng vang. Áo sơ mi trắng có chút gấp. Giang Triệt mờ u bàn tay có thể cảm giác được quần áo căng thẳng sau áp lực. Hắn là hiểu kỹ xảo, thế nhưng không biết làm sao vậy, không dùng được, không giống tưởng tượng nhỏ. Trầm mặc một hồi về sau, hắn đánh vỡ xấu hổ nói, vẫn được, đúng đi, chấm ngoặc kép. Lâm Du Tĩnh dùng một loại cố gắng nghĩ biểu hiện được không quan trọng, nhưng kỳ thật vẫn khẩn trương ngữ khi đáp lại, chúng nó còn nhìn rất đẹp, thật, người nếu là tốt với ta. Về sau liền có thể thấy. Này sản phẩm giới thiệu làm. Phối hợp giọng nói kia. Giang Triệt trong lòng có chút muốn cười. Thế nhưng không dám. Lúc này nếu là hắn cười. Đại khái gặp xong đời. Cái kia. Bật đèn. Không được. Nói là lúc sau. Kết hôn. Ngô. Đính hôn đi. Lâm Du Tĩnh suy nghĩ một chút nói. Cái kia. Ta đang nghĩ. Nếu là ta thật tại đóng gói nhà máy đi làm. Ngươi còn tại dạy học, ngươi cũng muốn nghĩ, như thế có phải hay không cũng rất tốt. Liền kết hôn, sau đó buổi sáng đi làm, buổi tối tan việc, về nhà có lửa nhỏ nồi cùng tivi, chấm ngoặc kép, chính là rất tốt, thế nhưng là hai ta không đều học đại học nha. Đúng, thực đáng ghét, ngươi nói trước kia a, nhà bọn họ có lão bà, hài tử đều rất lớn, đi lên đại học cũng không quan hệ. Đột nhiên, lại biến thành đại học yêu đương muốn khai trừ. Thật là, bất quá chúng ta trường học cũng liền nói một chút. Từ trước tới giờ không thấy bắt người. Nàng nói, chúng ta phòng ngủ 8 người. Ngoại trừ ta còn có 3 cái yêu đương. Triệu sư thái cũng nói chuyện. Nàng trung học học tập 1 năm. Trường cấp 3 lại cao phục 3 năm. Mới thi lên đại học. Người biết không? Nàng nói lại không yêu đương. Chờ ra ngoài liền già rồi. Đúng a, đúng vậy. Giang Triệt ngươi đang suy nghĩ gì? Giang Triệt đang nghĩ tới sự tình. Đương nhiên là không thể nói. Bởi vì vừa mới trong chớp mắt ấy. Trong đầu hắn xuất hiện một nữ nhân khác. Nữ nhân kia gọi Lỗ Dự. Người xưng giới trò chuyện giới sách giáo khoa. Vì cái gì loại thời điểm này sẽ nghĩ tới nàng? Không vì cái gì khác. Gần kề bởi vì Giang Triệt hết sức hoang mang. Vì cái gì hắn cùng Lâm Du Tĩnh đồng học bày biện tư thế như vậy? Gặp trò chuyện dạng này trời. Những này chẳng lẽ không hẳn là tại lúc ăn cơm trò chuyện. Hắn vừa định uyển chuyển nói bên dưới ý kiến. Lâm Du Tĩnh đột nhiên ngạc nhiên. Nói, a, ta làm sao không có cảm giác. Rõ ràng vừa mới còn tốt hoảng thật là loạn. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn không biết xấu hổ nói. Người như thế trò chuyện. Dù ai cũng phải lạnh a, ngươi không động một cái sao? Lâm Du Tĩnh nói, Giang Triệt kinh hỉ một cái. Nói, có khả năng a, ngươi có khả năng thuận kim đồng hồ động, cũng có thể nghịch kim đồng hồ động, có thể hướng lên, không thể hướng phía dưới. Vì cái gì? Hả, ngực lớn thao, trên sách nói, ta cảm thấy sờ chính mình rất kỳ quái, gặp nhịn không được bật cười. Đến nơi này, Giang Triệt không sai biệt lắm liền triệt để lạnh. Này về sau, quả thực là đến điều sao dạy a? hắn là cái nằm nghiêng, sau đó nửa người trên nâng lên treo lơ lửng giữa trời tư thế. Cánh tay trái dưới thân thể, hiện tại, đặt ở phía dưới nửa người, đã bắt đầu tê. Ta lại nghĩ tới, đại học phải quân huấn, người lại gặp biến thành đen. Ta, Ngô, này đều cái gì theo cái gì a? Không thể nhịn, Giang Triệt không có để cho nàng nói thêm gì đi nữa. Đem miệng nàng ngăn chặn. Lần này, hắn làm Giang tiên sinh việc. Tiên sinh, trước duỗi. Lâm cô nương độc nhất vô nhị chú thích. Lâm cô nương bờ môi hết sức mềm. Mùi vị giống đầu mùa xuân vừa đâm chồi cỏ xanh. Đầu lưỡi giống khiếp đảm con thỏ nhỏ. Nhảy tới, vô tội đáng yêu nhìn xem ngươi. Ngươi đụng một cái nàng. Nàng liền chạy đi. Sau đó lấy hết dũng khí. Gặp lại đến. Bị bắt lại. Trốn không thoát. Dãy rùa a. Một tiếng tại trong cổ họng thấp vang. Ta làm gì? Lâm Du Tĩnh bị chính mình dọa. Nàng thân thể của mình. Chính mình có thể cảm giác. Hò dô. Vì cái gì rất muốn say người. Muốn đem chân hướng về thân thể hắn đáp đi qua. Ôm lấy chân của hắn. Giang Triệt cái tay kia. Nàng đương nhiên cũng có thể cảm giác. A uy, thuận kim đồng hồ, nghịch kim đồng hồ a, ngươi vừa mới đều không nghe ta giảng sao? Muốn xảy ra chuyện, khó trách mụ mụ nói, loại sự tình này không có chút nào có thể dung túng. Khó trách Triệu sư thái đêm không về ngủ sau nói, chỉ đổ thừa lão nương đã quá quen, quen đến độ nhanh đi. Hắn đụng một cái ta, lão nương liền hoàn toàn khống chế không nổi. Quả nhiên, bắt đầu, liền thật là nguy hiểm a. Lâm Du Tĩnh còn có hai tay là tự do cô nương sức chống cự ngạc nhiên kém. Không dám tiếp tục dung túng Giang Triệt hai bút cùng vẽ trêu chọc. Nàng đưa tay, tìm tới Giang Triệt khuỷu tay cong. Bắt lấy, đẩy đi xuống, đem cái tay kia theo chính mình nhỏ trong áo sơ mi đẩy đi ra. Sau đó chế trụ cổ tay của hắn, hai phía đều chế trụ. Không cho hắn động, thành công, thật giống như nàng thật có khí lực lớn như vậy giống như. Lâm cô nương rốt cục vẫn là chạy thoát rồi. Ở đây đầu Giang Triệt bản thân không có kế hoạch ăn một miếng đi là nguyên nhân chủ yếu. Mặt khác, 8 giờ 30, Phùng Phương dưới lầu phụ cận nơi nào đó đợi nàng. Người dám tin sao? Không có điện thoại di động. Xác định nàng đang đợi. Không đi nàng chỉ có một người. Một mực chờ, lo lắng đến gấp nguy hiểm. Cho nên, Lâm cô nương nhất định phải đi. Này hết sức xáo lộ a, ta có phải hay không đặc biệt thông minh? Lâm Du Tĩnh ăn mặc chỉnh tề. Một bên chải tóc, lúc này không có lại ghim lên đến. Vừa nói chuyện, cảnh tượng này giống như là sau đó. Nhưng kỳ thật thật không phải là. Giang Triệt hoàn toàn không thể được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta sợ chính mình không cẩn thận liền bị ngươi lưu lại. Liền theo Phùng Phương hẹn xong. Để cho nàng 8 giờ 30 tại lão trung dưới lầu chờ ta. Như thế, dù cho chính ta đều muốn giữ lại. Ta cũng phải đi. Đã sớm nói cho ngươi. Ta kỳ thật hết sức thông minh. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ngươi bây giờ không thê lương đi. Nàng nói. Ta đi a. Ta cùng Phùng Phương hồi trở lại nhà của ta ở. Ha ha, này đắc ý, Giang Triệt đưa tay nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Kỳ thật còn có cái 10 mấy phút. Mặt khác, Phùng Phương bên kia chờ trong một giây lát đại khái cũng không thành vấn đề. Thế nhưng là, hắn cũng không thể nói. Tới kịp a, không thể nói. Nói Hạnh Hoa Thẩm sẽ cười. Sau đó, Giang Triệt lại tại Khánh Châu ngây người 4 ngày. Trả liêu người tới tiếp Đông Nhi. Lão thôn trưởng cùng tam đôn bọn hắn đều thừa cơ tới gặp Giang Triệt. Sau đó cùng một chỗ đi thăm đóng gói nhà máy. Thảo luận trà liêu dự bị thành lập đường dài vận chuyển công ty. Vận chuyển hàng hóa phương diện cũng sớm đã làm rất khá. Bước kế tiếp, trà liêu chuẩn bị đem thành phố Khúc Lan đến xung quanh huyện thị vận chuyển hành khách hiện bao. Xuống đến, chỉ chờ Giang Triệt ý kiến. Sự nghiệp thuận lợi. Nhưng ở Lâm cô nương ở đây, đừng nói được voi đòi tiên, liền liền cái kia một tấc, đều bị thu về. Lâm Du Tĩnh theo đóng gói nhà máy xin nghỉ, ban ngày, mang theo Giang Triệt Khúc Đông Nhi cùng một chỗ, đi khắp Khánh Châu sâu đường phố hẻm cũ. Ăn hết sức cổ lão cửa hàng cùng hết sức tươi mới cửa hàng. Ban đêm, liền tại công viên bầy lộ thiên karaoke xem người khác ca hát. Yêu đương ngoại trừ tính cùng cãi nhau bên ngoài. Kỳ thật không có quá cỡ nào đặc biệt sự tình, mà sở dĩ là yêu đương. Vừa vặn cũng bởi vì làm hai người cùng một chỗ, làm lấy hết sức bình thường sự tình. Ăn cơm, bước đi, cảm giác cũng không bình thường. Cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương Thịnh Thế Diên Ninh là một câu chuyện hay. Anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.